Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, First Thing First trước tiên. Họ thực sự là như vậy. Khi rời khỏi Dark City, Sunny đã biết sức mạnh của các thành viên trong nhóm. Tuy nhiên, cậu chưa hoàn toàn nhận ra nhóm của họ hoàn hảo đến mức nào khi đối mặt với những thử thách của Leberin, Mê Cung. Với Nephis, Effie và Caster dẫn đầu, hầu hết các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, sống trong khu rừng san hô đỏ thẫm hầu như không có cơ hội sống sót. Đặc biệt là khi Crown of Dawn, Vương Miện Bình Minh, liên tục truyền sức mạnh thô vào giáp và vũ khí của nhóm. Cả ba đều là những chiến binh chết chóc và đa năng, với phong cách chiến đấu và điểm mạnh riêng biệt. Bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, với ba người tiêu diệt kẻ địch trong khi được hỗ trợ bởi Kai từ trên cao. Rất ít thứ có thể cản đường họ. Nai cũng đã tỏ ra là một sự hiện diện chết chóc đáng kinh ngạc trên chiến trường. Với Blood Arrow, mũi tên máu, cung cấp cho cậu một nguồn cung tên vô tận có điều kiện. Cậu có thể ở trên không trung, ngoài tầm với của những sinh vật quái dị không có khả năng tấn công từ xa. Điều này đúng với phần lớn chúng, và bắn hạ chúng bằng những phát bắn chính xác. Với việc bổ sung cây cung bằng sừng mạnh mẽ, khoảng cách mà cậu có thể bắn trúng mục tiêu đã tăng lên đáng kể, cho phép cậu tiêu diệt một số kẻ thù từ xa trước khi chúng kịp đến gần nhóm để tấn công hiệu quả. Loạt tên khai trận của cậu đã khiến nhiều trận chiến trở nên ít vấn đề hơn. Dĩ nhiên, Nai không thể bay trên Leberin một cách tự do hoàn toàn. Bầu trời xám cũng đầy nguy hiểm, và khi tách mình ra khỏi đồng đội, cậu có nguy cơ bị tấn công và bị xé nát bởi những sinh vật quái dị sống trên đó. Cậu phải giữ sự cân bằng mong manh. Nhưng các Nightmare Creature biết bay là một mối đe dọa đối với nhóm dù cho Nai có bay lên trời hay không. Thực ra, đây là loại kẻ thù mà họ không được trang bị tốt để chiến đấu. Đó là lý do tại sao khả năng bay của Nai đã trở thành vô giá. Đặc biệt là vì cậu thường có thể bay nhanh hơn hoặc ít nhất là di chuyển tốt hơn hầu hết các sinh vật sống trên bầu trời. Không ít lần, họ chỉ sống sót nhờ vào việc Nai có thể thu hút sự giận dữ của những sinh vật trên không và né tránh đủ lâu để bắn hạ chúng bằng một mũi tên chính xác hoặc tạo cơ hội cho đồng đội tham gia vào trận chiến. Sunny và Cassie thường bảo vệ phía sau của nhóm để ngăn chặn bất cứ thứ gì tấn công đồng đội của họ từ phía sau. Điều này xảy ra thường xuyên hơn người ta mong đợi. Với sự giúp đỡ của Stone Sen và Quiet Dancer, Vũ Công Yên Lặng, và sau này là hai Echo, Vọng Ảnh, khác thuộc về cô gái mù, họ có thể cầm cự cho đến khi lực lượng chính hoàn thành phần của họ và tham gia vào cuộc chiến. Điều này không có nghĩa là vai trò của họ trong nhóm ít quan trọng hơn. Nếu có gì đó, Sunny tin rằng những gì họ làm còn quan trọng hơn đối với sự sống sót của mỗi thành viên trong nhóm, hơn những gì các chiến binh đang làm. Đúng là, với sự giúp đỡ của Don Sát, Mảnh Vỡ Bình Minh, nhóm được trang bị tốt để đối phó với hầu hết quái vật trong Leberin. Điều họ thực sự phải sợ là những sinh vật vượt ra ngoài mọi logic, những nguy hiểm mà tâm trí con người không thể hiểu được. Và chính Leberin, cũng như những vùng biển đen tối bị nguyền rủa và những nỗi kinh hoàng cổ đại ẩn náu bên dưới. Đó là những gì Sunny và Cassie phải bảo vệ nhóm khỏi. Khi Sunny hấp thụ ngày càng nhiều Shadow Fragment, mảnh bóng tối, phạm vi mà cậu có thể điều khiển cái bóng của mình tăng lên đáng kể. Đến giờ, cái bóng có thể di chuyển gần một cây số trước nhóm, do thám bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào và cho họ đủ thời gian để quyết định xem có nên chiến đấu hay tránh xa nguy hiểm. Nếu có gì đó, nó đã trở nên hoang dã hơn một chút và giờ đây thích đi lang thang vô định và ở xa. Chỉ quay về với Sunny khi được lệnh rõ ràng. Nhưng bất kể điều đó, Giá trị của việc có thể nhìn thấy và xác định kẻ thù từ trước là không thể đánh giá thấp. Nó quá quý giá. Trong trận chiến, lợi thế nhỏ nhất có thể quyết định sự khác biệt giữa sống và chết hết. Và lợi thế của tri thức và đòn đánh đầu tiên có thể là quan trọng nhất. Tuy nhiên, có những thứ trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, mà ngay cả Sunny cũng không thể nhìn thấy, dự đoán, hay thoát khỏi. Đó là lúc khả năng tiết lộ và trực giác thần kỳ của Cassie đóng vai trò quan trọng. Cô ấy chịu trách nhiệm ngăn chặn nhóm khỏi việc vô tình rơi vào những thứ có thể hủy diệt linh hồn của họ trước khi bất cứ ai có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoặc những thứ mà đơn giản là không thể đánh bại. Nếu không có Cassie, một cơn bão bất ngờ hoặc một sinh vật giống như Soul Devourer, kẻ ăn linh hồn, hoặc thậm chí còn đáng sợ hơn, sẽ kết thúc cuộc đời của họ từ lâu trước khi họ có thể quay trở lại Dark City. Nhưng dù có tất cả điều đó, mỗi ngày trong Labyrinth đều đưa họ đến bờ vực của cái chết. Bất kể nhóm mạnh mẽ, toàn diện và được trang bị tốt đến đâu, những cơn ác mộng của Forgotten Shore luôn mạnh mẽ, khó lường và quái dị hơn, khiến mọi sự chuẩn bị đều trở nên vô ích. Cuối cùng, lý do duy nhất khiến không ai trong số họ chết vì vết thương nghiêm trọng, bệnh tật hoặc nhiễm trùng là nhờ ngọn lửa chữa lành của Changing Star. Trong 3 tháng họ đã trải qua khi đi qua Labyrinth, Sunny hoàn toàn hiểu tại sao những người chữa lành lại được săn đón đến vậy trong số các Awaken. Người thức tỉnh, cậu đã biết điều đó trước đây, về lý thuyết, nhưng chỉ sau khi trải qua sự kinh hoàng hàng ngày của cuộc hành trình, cậu mới nhận ra sự hiện diện của một người chữa lành trong nhóm thật sự thay đổi cuộc sống. Theo đúng nghĩa đen, và cứ thế, họ đã làm được điều không tưởng và vượt qua toàn bộ hành trình từ rìa Forgotten Shore quay lại trung tâm của nó, nhờ sức mạnh và quyết tâm của họ, sự cẩn trọng, sức mạnh và khả năng dựa vào và giúp đỡ lẫn nhau, cũng như phần lớn là nhờ may mắn. Và giờ khi họ sắp trở lại nơi ẩn náu bị nguyền rủa của Dark City, may mắn của họ sắp được thử thách theo cách chưa từng có. Nhưng đó là chuyện cho sau này. Trước tiên, các thành viên của nhóm phải hoàn thành nghĩa vụ với Sunny. Cậu đã tham gia chuyến thám hiểm này với một điều kiện. Sau tất cả, nhìn một lần nữa vào bức tường xám xa xăm, Sunny siết chặt nắm tay, khóe miệng cậu nhếch lên trong một nụ cười hiểm độc. Đợi thêm một chút nữa. Đồ khốn, ngày phán xét của ngươi sắp đến. Trong 2 ngày nữa, họ sẽ giết Black Knight, hiệp sĩ đen, hết chương.